Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, trong lịch sử thảm nhất thần linh. Khổng Tường Long đãi ngộ còn tốt, bị giam giữ tại Đinh Ba Khu, nơi đó thuộc về tầng thứ nhất, sở dĩ quang mang coi như thông thấu. Mặt khác hắn trong phòng giam không có những người khác, Hứa Thanh thăm hỏi sau biết được. 10 vị trí đầu khu đều là cho mình người chuẩn bị. Ngày bình thường những cái kia phạm sai lầm chấp kiếm giả đều sẽ bị quan ở chỗ này. Mà Khổng Tường Long càng là hình ngục ti khách quen. Đáng tiếc lần này quá đột ngột, ta không chuẩn bị rượu. Giờ khắc này ở Đinh Ba Khu ngồi tại trong lồng giam Khổng Tường Long, bẹp thoáng cái miệng, vô cùng đáng thương nhìn về phía Hứa Thanh, lại liếm môi một cái. Hắn là thật thèm. Hứa Thanh bốn phía nhìn một chút, xác định nơi này hôm nay chỉ nhốt Khổng Tường Long về sau. Theo túi trữ vật xuất ra một bình rượu, đưa đi vào, Khổng Tường Long nhãn tình sáng lên, phi tốc nắm qua đánh mở uống xong một miệng lớn, sau đó ợ rượu, mặt mũi tràn đầy vui sướng cười ha hả, sung sướng, ngày bình thường ngày ngày uống cũng không cảm thấy ra sao. Thỉnh thoảng không uống thực tưởng niệm. Đến Hứa Thanh, theo giúp ta uống chút. Nói, Khổng Tường Long nâng lên tử hồ. Cách lan can kính hướng Hứa Thanh. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết. Lập tức Đinh Ba Khu phòng giam đại môn khóa trái thoáng cái. Tiếp lấy hắn lấy ra một bầu rượu. Đồng dạng uống xong, Khổng Tường Long càng thêm vui vẻ, hai người ngươi một cái ta một cái. Uống rất là dễ chịu. Trong lúc đó Hứa Thanh còn xuất ra mấy quả táo đưa cho Khổng Tường Long. Bất quá Khổng Tường Long ăn một cái về sau, cảm thấy không tư vị, vì vậy tiếp tục uống rượu. Hứa Thanh còn tốt, ăn quả táo uống rượu, mà Khổng Tường Long uống rượu, thoại ngữ so thường ngày càng nhiều. Tại nơi đó không ngừng mở miệng, tầng thứ nhất mấy cái này khu, ta đều đãi qua, có đôi khi vận khí tốt không bị bắt lại, có đôi khi vận khí kém bị người báo cáo, lần này vận khí càng kém. Trực tiếp đụng phải cung chủ. Nhấc lên cung chủ, Khổng Tường Long liên tục thở dài. Đúng rồi Hứa Thanh, ngươi trong khoảng thời gian này bận rộn gì sao? Ta xem ngươi tu vi giống như sắp đột phá. Làm sao từ đầu đến cuối không đột phá? Ngươi nhanh lên đột phá. Quay đầu có cái gì nhiều quân công nhiệm vụ, mọi người có thể cùng nhau. Hứa Thanh trầm ngâm một chút. Hắn nghĩ tới đối phương cũng có hoàng cấp công pháp. Lại thiên cung 10 tòa, thế là đem tự mình đệ ngũ thiên cung lựa chọn nói đơn giản nói. Đồng thời dự định thỉnh giáo 1-2, cái này ta có kinh nghiệm, hoàng cấp công pháp dung nhập thiên cung, cùng tầm thường công pháp không đồng dạng, cần đặc định nghi thức lại còn cần có hộ pháp, ta lúc đó là dùng quân công đổi hoàng cấp công pháp. Hộ pháp cũng là dùng quân công mời chấp sự hỗ trợ. Được rồi. Nói như vậy có chút không rõ ràng. Ta cho ngươi xem một chút tốt. Khổng Tường Long nói. Tay phải vung lên. Lập tức thân thể của hắn biến trong suốt một chút. 10 tòa thiên cung rõ ràng hiển lộ tại Hứa Thanh trong mắt. Mệnh vụ phía dưới 6 tòa. Mệnh vụ bên trong 4 tòa. Cái sau 4 tòa bên trong có tam cung là mệnh đăng hình thành. Lấp lánh hào quang óng ánh. Tạo hình riêng phần mình kỳ dị. Mỗi một cái đều tán ra kinh người ba động. Còn lại thiên cung cũng đều bất phàm. Nhất là bên trong 2 tòa càng là đặc thù. Một tòa quấn quanh kim long, toàn thân tán ra kim sắc quang mang, cho người ta một loại phi phàm cảm giác. Hứa Thanh xem xét lúc bàn ở phía trên kim long bỗng nhiên ngẩng đầu, mục quang sáng ngời nhìn chăm chú Hứa Thanh. Hứa Thanh sau lưng kim ô cũng tại thời khắc này huyễn hóa ra đến, quanh quẩn tại Đinh Ba Khu bên trong, nhìn về phía kim long, song phương riêng phần mình khí cơ dẫn dắt, đều mang dò xét chi ý, mà một tòa khác hoàng cấp thiên cung, là một tòa kiếm cung, bộ dáng cùng chấp kiếm cung chủ điện tương tự, tán ra vô thượng kiếm uy, khí tức sắc bén đến cực điểm. Hứa Thanh sau khi thấy tâm thần rung một cái, hắn vốn định miệng thỉnh giáo. Không nghĩ tới Khổng Tường Long lại trực tiếp đối với hắn triệt để mở thiên cung. Muốn biết thiên cung là một người chỗ bí mật, trừ không đặc biệt tín nhiệm, nếu không sẽ không dễ dàng hiển lộ. Nhưng ở Khổng Tường Long nơi này, tựa hồ không có bất kỳ cố kỵ nào. Trực tiếp tự lộ cho Hứa Thanh đi xem. Thất thần làm gì? Cái đồ chơi này không chỉ có ngươi xem qua. Tiểu Hà tiểu thần bọn hắn đều nhìn qua. Khổng Tường Long cười ha ha một tiếng. Mặc dù gông xiềng tồn tại, tu vi vô pháp ngoại tán, có thể hiển lộ tự thân thức Hải Thiên Cung, vẫn là có thể làm được. Nhìn thấy đi, đây chính là ta hai cái đồng dạng hoàng cấp công pháp hình thành thiên cung. Ngươi hẳn là cũng cảm ngộ ra đế kiếm đi. Ta mới có khí cơ cảm ứng. Quay đầu ngươi đế kiếm đến nhị giai, cũng có thể dung nhập hình thành một tòa kiếm cung. Khổng Tường Long dứt khoát trọng điểm hiển lộ. Tự thân hai tòa hoàng cấp thiên cung, là Hứa Thanh giảng giải, làm Hứa Thanh có thể xem rõ ràng hơn. Tận mắt nhìn thấy Khổng Tường Long thiên cung, Hứa Thanh có chút động dung, thần sắc dâng lên nghiêm nghị, đứng dậy hướng về Khổng Tường Long thật sâu cúi đầu. Đa tạ Khổng đại ca, huynh đệ chi gian, không cần cảm ơn. Khổng Tường Long đem tự thân thiên cung tiêu tán, uống một hớp rượu lớn, cười. Ngươi quay đầu dung nhập hoàng cấp công pháp, mở ra đệ ngũ thiên cung về sau. Ta xem một chút có hay không nhiều quân công nhiệm vụ gọi ngươi thoáng cái. Chúng ta công việc bên ngoài làm nhiệm vụ như vậy không ít. Tiểu Hà tiểu thần nhiều lần cùng ta nói, để cho ta tìm cái nhiệm vụ như vậy. Bọn hắn cũng thiếu quân công hối đoái truyền thừa. Hứa Thanh chân thành nói tạ, lại cùng Khổng Tường Long uống một hồi. Đến xuống trị lúc rời đi. Chưa có trở về kiếm các, mà là đi thành Nam mua bánh quế. Hắn đêm nay muốn về phân tông tìm Tử Huyền Thượng Tiên. Đệ ngũ thiên cung tại hôm qua đã hoàn toàn cụ tượng hóa. Hứa Thanh dự định tối nay liền đem kim ô luyện vạn linh để vào trong đó. Hình thành chính mình tòa thứ nhất hoàng cấp thiên cung. Bản mệnh thương long, tự lại nhượng vị thoáng cái tốt. Lần sau dùng lại nó. Hứa Thanh thấy bên trong thoáng cái chính mình bản mệnh pháp khiếu bên trong cuộn lại thương long. Khí tức dẫn động dưới, thương long cũng tự hành ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Thanh, lần sau nhất định. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đi tới quận đô thành Nam, tìm được bán bánh quế cửa hàng. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh ly khai hình ngục ti đằng sau, 89 tầng khoanh đầu gối ngồi ở trong đại điện cung chủ mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, nhíu mày một cái, lạnh hừ một tiếng, hình ngục ti trong phòng giam, ngục tốt cùng phạm nhân uống rượu, còn thể thống gì, vừa rồi hai người lúc uống rượu, người giả bộ không nhìn thấy, giờ phút này đều uống xong, một cái đi một cái tại đi ngủ, người bây giờ mở mắt giả vờ giả vịt lại hừ lạnh, cho ai xem a, cho ta xem. Cung chủ sau lưng hư vô truyền đến trầm thấp thanh âm. Cự đại thụ đồng chi nhãn bỗng nhiên trợn mở. Trong đó con ngươi như hỏa đang thiêu đốt. Càng nhấc lên phong bạo ở đây tầng lượn vòng. Bị khí linh trào phúng. Cung chủ không đi để ý. Thần sắc hắn lãnh mạc thu hồi mục quang. Trầm ngâm một phen. Hoãn hoãn mở miệng. Hai người bọn họ đã ước định ra ngoài. Ngươi lấy danh nghĩa của ta. Cho Diêu gia đưa một phần tin. Nội dung vẫn như cũ là Diêu Vân Tuệ ngươi muốn chết sao? Trong gió lốc thanh âm cự đại. Như là hồng trung. Quanh quẩn không ngừng. 10 cái chữ. Cung chủ thanh âm băng lãnh. Hứa Thanh. Là bản cung tùy hành thư lệnh. Làm một cái chấp kiếm giả hai lần truyền ra pháp chỉ. Cái này chẳng lẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi? Còn là bởi vì Hứa Thanh trên thân vận rủi hết rồi. A, đúng nga, trên người hắn vận rủi đoạn thời gian trước đột nhiên liền không có. Ta nghĩ lại, tựa như là hắn lần thứ hai đi đinh 132 về sau. Liền không có, thật kỳ quái, đột nhiên như vậy vận rủi liền không có. Cái này Hứa Thanh hơn một tháng trước lần thứ hai đi đinh 132. Xảy ra chuyện gì, đáng tiếc ta không có quyền hạn, nhìn không thấy, ai phiền quá a. Ta là khí linh, lại không có đinh 132 quyền hạn. Trong gió lốc, dầu dĩ thanh âm tựa như lôi đình oanh minh. Không như thế, Diêu Vân Tuệ nghe không hiểu. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Không có trả lời đối phương đề cập Hứa Thanh ách vận cùng đinh 132 sự tình. Chấp kiếm giả có thể chết tại giết địch bên trong. kia là kết cục cũng là vinh quang, nhưng không thể chết tại tiểu nhân thủ. Đây là sỉ nhục, ta tại một ngày liền không thể tiếp nhận này chuyện phát sinh tại bất kỳ một cái nào chấp kiếm giả. Trên thân, Phong Bạo Oanh Minh dừng một chút, tiếp lấy lần nữa gào thét, cũng bao quát Trương Ti Vận. Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình truyền đến mật tín, Trương Ti Vận thể nội có thần linh ký thân. Hoàng Đô nghĩ đến cũng thông qua đại đế thần tượng biết được việc này. Có người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cung chủ trầm mặc, sau một lúc lâu lắc đầu. Hắn chỉ cần còn là chấp kiếm giả, ta liền không cho phép hắn bị làm mồi dụ. Trong cơ thể hắn thần linh sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kia Trần Nhị Ngưu đâu? Trong gió lốc, thanh âm đột nhiên mãnh liệt, lộ ra bén nhọn. Ta không tin ngươi không nhìn ra hắn vấn đề, mà lại nếu ta không có cảm thụ sai lầm, ta hẳn là gặp qua hắn bên trên nhất thế. Nhưng ta có chút nghĩ không ra. Thật kỳ quái, ta làm sao lại nghĩ không nổi. Trong gió lốc thanh âm lộ ra bực bội, cuối cùng hóa thành gào thét, đồng thời theo hình ngục ti hố sâu tận dưới đáy tầng. Giờ phút này cũng có gào thét truyền ra, tựa như tại đáp lại. Phảng phất muốn cùng khí linh thanh âm trọng điệp lên nhau, ta nghĩ không ra. Nghĩ không ra, ta quên, ta là ai, ta phải suy nghĩ thật kỹ ta là người nào. Ta là, cung chủ thần sắc như thường, tay phải chậm rãi nâng lên, cách không có chút nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới. Toàn bộ hình ngục ti 177 tầng đồng thời chấn động, tán ra ánh sáng sáng chói. Tề cùng tụ hội tụ tại các tầng trung tâm, cũng chính là hố sâu chính giữa. Ở nơi đó tạo thành 177 cái cự đại phù văn. Đồng thời hướng về phía dưới, hướng về hố sâu ngọn nguồn bộ phận, rủ xuống mà đi, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa. Hố sâu dưới đáy gào thét chậm rãi yếu ớt, cuối cùng tiêu tán, mà 89 tầng gào thét cũng đồng bộ tán đi. Cung chủ phía sau cự đại thụ đồng chậm rãi khép kín, tại sắp hoàn toàn khép kín trước, cái này thụ đồng bên trong lộ ra mờ mịt, thanh âm yếu ớt truyền ra. Ta là ai? Ngươi là ta hình ngục ti khí linh. Chấp kiếm cung cung chủ trầm giọng mở miệng, thụ đồng nghe vậy lộ ra minh ngộ, an ổn xuống. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta là khí linh, ta là hình ngục ti khí linh. Sứ mệnh của ta liền là trấn áp hết thảy phạm nhân. Thụ đồng triệt để khép kín. Chấp kiếm cung cung chủ nhìn qua khép kín thụ đồng, mày nhăn lại, trên mặt hiển hiện một vòng mù mịt, đáy lòng lẩm bẩm. Trong những năm này tỉnh ngộ có chút nhiều lần, giờ phút này như có người có thể tìm kiếm đến cung chủ nội tâm, tất định đối với hắn cũng cái chữ này hãi nhiên vô cùng. Đây là đối thần linh xưng hô. Hiển nhiên kia thụ đồng căn bản cũng không phải là cái gì hình ngục ti khí linh. Cho tới nay, cùng cung chủ đối thoại thụ đồng cho là mình là khí linh, nhưng trên thực tế bảo mới là chấp kiếm cung các đời cung chủ trấn thủ hình ngục ti nguyên nhân duy nhất, cực nhọc cũng thân phận chân chính, là ngủ say tại tiên cấm không biết thần linh tại ngoại giới cuối cùng một cỗ phân thân. Nhìn qua nhắm mắt thụ đồng, chấp kiếm cung cung chủ nghĩ đến đối phương chỗ nói thoại ngữ, có thể để nó cảm thấy quen thuộc. Trần Nhị Ngưu nhất định là có vấn đề, nhưng đại đế tán đồng rồi hắn, cho hắn trở thành chấp kiếm giả cơ hội, như vậy hắn liền là chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả chính là ta dưới trướng. Ta dưới trướng có thể chiến tử xa trường, không thể chết bởi bẩn thỉu. Cung chủ đáy lòng thì thào, đây là nguyên tắc của hắn. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.